Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, 185 thế nào? Kaido, ngươi cũng phải giới múa sao? Tích tí tách, ngày không bắt đầu dưới lên Tiểu Vũ. Tí tách tiến công tại trên gương mặt, lại để cho người đồ sinh ra thoải mái khoái cảm, lạnh như băng giọt mưa. Tại trong cuồng phong, tựa hồ hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn. Usopp đứng tại chỗ, ngẩng đầu, đảm nhiệm nước mưa đánh phía trước chính mình gò má. Trên mặt đã có nhiều chút cứng lại, máu tê mặc cho nước mưa cọ rửa. Từ từ hòa tan mở. Đáng tiếc, Usopp không thể tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Thế nào, Kaido, ngươi cũng muốn thử xem sao? Kaido đứng tại Usopp sau lưng. Đối với Usopp dám lật lọng giết chết thủ hạ của hắn hành vi, nếu như nói Kaido không tức giận nói, vậy thì không phải là Kaido. Usopp cùng Kaido đã giao thủ ngắn ngủi qua một lần. Usopp biết rõ Kaido trình độ nguy hiểm, nhưng là, tại Usopp suy đoán trong, tứ hoàng bách thú Kaido hẳn là tốt nhất đối phó một cái tứ hoàng. Chỉ từ lúc bại hắn về điểm này mà nói, nếu như nói là hoàn toàn đánh bại cùng giết chết, phỏng chừng liền không có người nào có thể làm được. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi làm gì sao? Chấm ngoặc kép, Kaido núi nhỏ giống nhau trên thân thể, làm cho người ta một loại không cách nào chiến thắng cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác này thời khắc kéo dài. Rách hạn hán tử vong, quả thật đã để cho Kaido vốn là có chút khó chịu tâm tình càng căm phẫn, nhưng là một cái căm phẫn mất đi lý trí tứ hoàng, khẳng định sẽ dễ đối phó rất nhiều. Mà còn hiện tại Kaido thực lực đã bị tiêu hao không ít. Chờ đến hao hết Kaido thể lực, chính là Kaido lại lần chiến bại thời điểm. Ngươi hỏi ta làm gì? Này này, Kaido, chẳng lẽ ngươi là mù vẫn là điếc? Chấm ngoặc kép, Usopp lười phế cái này loại nước miếng. Hắn đã nói, rách hạn hán bị ta giết, không cần thiết lại nói thứ hai lần. Nhưng là chỉ bằng vào Usopp một người, muốn đánh bại Kaido vẫn là quá khó khăn. Hắn phải tại trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu. Loại hình đặc thù thẻ đen, cộng 10, phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 2000, nhanh nhẹn cộng 2000, thể chất cộng 2000, tinh thần cộng 2000, tác dụng 2 haki kéo dài cộng 1, cộng 2, 3, tác dụng 3 kỹ năng khát máu, thời gian kéo dài 90 phút. Tác dụng 4 kỹ năng sống lại, bị động, khôi phục tăng thêm 10%. 2. Đẳng cấp LV3. 0.100000. Không thể hợp thành, không thể phân giải cường hóa đẳng cấp cao nhất. Tấm này khát máu đặc thù thẻ đen, không chỉ có để cho Usopp Haki càng đầy đủ kéo dài, hơn nữa hiện tại sống lại khôi phục năng lực cũng là cực kỳ biến thái. Tại trong vòng một canh giờ, thậm chí là trong vòng một tiếng rưỡi, Usopp tin chắc chính mình sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như bị đánh cho bị thương, Usopp cũng có thể khôi phục rất nhanh trở lại. Tấm này đặc thù thẻ đen để cho Usopp kéo dài tác chiến năng lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là Usopp không thể nào thật sự ở nơi này dừng lại nửa giờ. Khi đó Usopp đã vùi lấp nhập hư yếu kỳ. Thật sự là quá nguy hiểm. Hắn phải tại một giờ rời đi nơi này, như vậy tài năng lưu lại cho mình đường sống. Nếu như trong vòng một canh giờ, Usopp cũng không có thu hoạch gì nói, như vậy Usopp chỉ có thể chọn rời đi. Nhưng là bây giờ tình huống, tựa hồ lại không quá có thể tại trong vòng một canh giờ kết thúc dáng vẻ. Usopp cơ bản đem trên chiến trường toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng là mình làm chết, coi như là quỳ cũng phải đánh xong a. Hiện tại vào giờ phút này, Usopp thật là có thể toàn bộ băng hải tặc mũ rơm tạo thành rằng có tư thế. Tất cả mọi người hãy nghe ta nói. Chúng ta đi tới nơi này mục đích, mặc dù có mỗi người không giống nhau địa phương, chấm ngoặc kép, nhưng là có một chút là giống nhau. Đó chính là đánh bại tứ hoàng Kaido. Chấm ngoặc kép, ta biết các vị lẫn nhau trong lúc đó có như vậy kẻ hờ cừu hận, chấm ngoặc kép, nhưng là, hiện tại chúng ta địch nhân chung chỉ có một, đó chính là Kaido, rất nhiều sự tình chúng ta có thể sau này trở lại giải quyết. hiện tại để cho chúng ta trước cùng một chỗ đối phó Kaido như thế nào đây? Rốt cuộc, Trafalgar lo đứng ra, hơn nữa bắt đầu thử chỉnh hợp trên chiến trường thế lực. Lo cũng không có nói sai cái gì. Bây giờ chỗ này quả thật rất nhiều người mục đích chi nhất. Chính là hướng về phía Kaido tới. Hoặc giả nói là hướng về phía cái này tứ hoàng bên dưới địa bàn tới. Nhưng là bất kể như thế nào, giữa bọn họ quả thật có chung nhau mục đích. Tại Usopp không có loạn nhập trước, bọn họ chính là dựa vào như vậy dự tính ban đầu, mới tạm thời xếp thành một cổ thường. Trafalgar lo nói sau khi nói xong, trong mắt mọi người tựa hồ có không ít ý động, trừ Luffy bọn họ ở ngoài. Những người khác, ai cũng không có cùng Kozuki Momonosuke có cái gì gặp gỡ quá nhiều a, mà còn coi như là băng hải tặc mũ rơm. Cũng không phải là nói đã đem Momonosuke liệt vào đồng bạn cấp bậc nhân vật. Còn như Urut cùng Crocodile, căn bản cũng không nhận biết cái gì Momonosuke. Bọn họ thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Đến chết đều là như vậy. Mà Usopp bên này băng hải tặc Hawkins cùng băng hải tặc Kid, vậy càng là không có gì dị nghị. Lo sau khi nói xong, liền đem ánh mắt nhìn đến Luffy trên người. Trình độ nhất định, Luffy hiện tại quyết định có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Luffy trên mặt xuất hiện vẻ giằng co, nhưng là cũng không bao lâu sau đó, thần sắc liền kiên định đi xuống. Hắn là một thuyền chi lớn lên biết rõ nên làm ra cái gì lựa chọn. Tại lo nói với mọi người ra những lời này, lần nữa chỉnh hợp sức chiến đấu thời điểm, Usopp cùng Kaido giao chiến đã bùng nổ một đoạn thời gian. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, chết nhận, chảm ba tu la, cảm giác quen thuộc lại lần quanh quẩn ở trong lòng. Anh Lạc bắt đầu bất quy tắc run rẩy. Nếu như không phải che lấp Haki vũ trang, Usopp đều lo lắng cho dù là như vậy danh đao, đều sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Lam sắc chảm kích ánh sáng, ở trong không khí sinh ra biệt dạng vặn vẹo, tản ra ong ong ong thanh âm. Một chiêu này Kaido là gặp qua, thậm chí thiếu chút nữa đánh vỡ hắn phòng ngự một chiêu. Kaido biết rõ, như vậy chiêu số, trừ chính hắn, nơi này cơ hồ không có cái gì có thể tiếp tục chống đỡ. Usopp ánh mắt sáng quắc nhìn Kaido phương hướng. Nếu chiến đấu đã bùng nổ, như vậy hắn liền không có gì tâm tư đi chú ý còn lại sự tình. Usopp lại lần chống lại Kaido. Kaido bị Luffy bọn họ vây công tiêu hao một phen. Usopp cũng ở đây rách cùng Miêu Phúc xả nơi đó bị tiêu hao không ít. Nhưng là Usopp trước khi tới đây, cơ hội đã khôi phục lại trạng thái tột cùng dưới mới bùng nổ khát máu. Cho nên liền hao tổn trình độ mà nói, Usopp hiện tại tạm thời chiếm ưu. Trên một lần chết nhận, chảm ba tu la, chẳng qua là đem Kaido khí tức đánh rớt không ít. Mặc dù thiếu chút nữa thì phá vỡ tứ hoàng bách thú Kaido phòng ngự, nhưng là cuối cùng vẫn không công mà về. Cũng là khi đó, Usopp Haki quan sát bắt được Kaido trên người Haki bá vương, mới có suy đoán Haki bá vương cuối cùng phương pháp vận dụng ý tưởng. Xì xì xì cắt âm thanh vang lên lần nữa tới. Kaido không nói chống đỡ, cơ hồ không có xảy ra bất kỳ trừ công kích tạo thành thanh âm ở ngoài thanh âm. Vẫn là không được sao? Chấm ngoặc kép, chết nhận, chảm ba tu la công kích. Gần kết thúc thời điểm, Usopp từ Kaido nơi đó cảm nhận được, cũng chỉ là đem Kaido hùng hậu khí tức lại lần đánh rớt một bộ phận mà thôi. Như vậy thì đang thử cái này. Usopp từ có thể thuần thục chồng chảm kích sau đó, cũng rất ít đang để cho thân thể của mình gánh vác nặng như vậy. Hiện tại Usopp phát ra điệp chém sau đó chảm kích, cơ hồ đối với, đúng, Usopp thân thể không có gì tổn thất quá lớn hại mà nói. Ngược lại không phải là Usopp sợ tổn hại, dù sao Usopp hiện tại có sống lại cái này skill bị động. Hơn nữa còn là từng cường hóa, nhưng là coi như là như thế, kia loại cả người đều tại xé cảm giác đau đớn, người nào không việc gì sẽ đi thử a. Không cần nói Usopp là sẽ không như vậy làm. Sống lại có thể gia tốc khôi phục thân thể, mà còn tốc độ khả quan. Nhưng là cũng không thể tiêu giảm mất bị thương thời điểm cảm giác đau đớn a. Nếu chết nhận, Trảm Ba Tu La vẫn không thể đối với. Đúng, Kaido tạo thành tổn thương gì? Usopp sẽ không chuẩn bị tiếp tục sử dụng nó. Mặc dù như cụ có thể dựa vào như vậy chiêu thức. Từng chiêu một từ từ tiêu phí Kaido thể lực. Cũng chính là cùng Kaido so đấu sức hồi phục. Nhưng là Usopp hiện tại. Cũng là đem Kaido làm một cái thí nghiệm tân chiêu cái bia. Nếu như Kaido biết rõ Usopp ý tưởng. Khẳng định sẽ liều lĩnh muốn giết tên hỗn đản này đi. Nhất đao lưu. Chấm ngoặc kép. Usopp từ tại Mariezoa cùng Zoro trong chiến đấu. Cũng rất ít biết sử dụng như vậy giết địch 1000 tổn hại 800 phương pháp. Nhưng là có sống lại sau đó. Đây đúng là một cái tốt thủ đoạn. Bất quá, Usopp khoảng thời gian này cũng không có gặp phải quá mức cần như vậy thế công gia hòa. Kaido tính thứ nhất, nhị đoạn chết nhận. Usopp da thịt bắt đầu phảng phất bị nước sôi nấu qua một dạng. Nhanh chóng đỏ bừng lên. Hơn nữa trên người bộc phát ra số lớn mồ hôi còn đến không kịp ngưng tụ thành tích. Liền hóa thành nước trưng khí. Quanh quẩn tại Usopp chung quanh. Trảm Ba, Tu La, chấm ngoặc kép. Usopp cơ hồ hàm răng sắp nát. Liều mạng chống cự kia loại toàn thân cao thấp đều tại xé trong cảm giác đau. Mỗi lần sử dụng sau đó Usopp đều sẽ có thời gian rất lâu bóng mờ. Bởi vì quá mức đau đớn. Usopp đều có chút hối hận. Tại sao phải đối xử với chính mình như thế? Chính là bởi vì như vậy. Usopp nhìn Kaido ánh mắt. Cơ hồ hận không được đạm thịt. Phảng phất một đầu lâm vào vô biên điên cuồng màu đỏ dã thú. Usopp biến hóa. Không chỉ có Kaido thấy. Vừa mới chuẩn bị cùng một chỗ tấn công những người khác. Cũng tất cả toàn tâm cảm nhận được. Đi chết đi. Kaido. A a a a a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.